Nhưng Âm Uy tuyệt đối không phải loại người như vậy, vừa rồi hắn cũng đã nhìn ra chỗ ảo diệu, nhiều thái thượng trưởng lão như vậy đồng thời xuất hiện, tuyệt đối là chuyện cực kỳ hiếm thấy, mà bọn hắn lại không hề động thủ, hiển nhiên còn chưa đạt thành hiệp nghị. Cũng như vừa rồi Tư Không Xa muốn bắt Trình Cung lại trước, lại bị ngăn trở vậy, cho nên giờ phút nào hắn phẫn nộ Trình Cung, một tên quần là áo lượt nho nhỏ lại dám nói mình là rác rưởi. Ngay cả lòng muốn băm thây hắn thành vạn đoạn cũng có, huống chi tên này còn giết Âm Huy, nhưng hắn lại không thể. Nếu quả thật giết Trình Cung liền biến thành tranh đoạt với những người này, đừng nhìn hiện giờ đám lão già kia cười cười nói nói, giống như bằng hữu cũ tụ cùng một chỗ, nhưng một khi vì lợi ích, vậy tuyệt đối có thể trở mặt ngay. Dù sao Thái Thượng trưởng lão đã nói, chuyện lần này không cần mình đi quản. Vô luận bọn hắn được cái gì đều có chỗ tốt cho Phong Vân Kiếm Tông. Bởi vì sau khi bọn Trình Cung tiến vào Càn Khôn Đan Tông, cũng đã có người tới Phong Vân Kiếm Tông nói qua với Âm Trường Khiếu chuyện lần này rồi. Cho nên mục đích chủ yếu hắn tới lần này đúng là tới bắt Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh, hoặc là có thể nói như vậy. Nếu như nhìn thấy Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh nghe lời sẽ dẫn các nàng về Phong Vân Kiếm Tông tu luyện. Đây là ban ân của Thái Thượng trưởng lão đối với các nàng, nếu như hai người này có dị động thì bắt các nàng trở về. Quả nhiên đã để Thái Thượng trưởng lão đoán đúng, bảo các nàng đi bắt Trình Cung vậy mà các nàng lại ở cùng một chỗ với hắn, Âm Uy hiện giờ chính là muốn bắt bọn họ trở về. Cố ý nói ra lời kia, thấy không có người cản trở, hắn biết rõ chỉ cần không giết Trình Cung cướp đoạt đồ vật, những người này hiện giờ sẽ không quản. Khóe miệng Âm Uy nổi lên một tia cười âm hiểm. Ngươi còn trông cậy vào Hách Liên Lam Phượng của Nguyên Thủy Ma Tông có thể lại bảo vệ ngươi một lần nữa ư? Nói cho ngươi biết a, Thái Thượng trưởng lão đã dẫn Hách Liên Lam Phượng kia đi rồi. Ngươi còn muốn dựa vào Nguyên Thủy Ma Tông cứu mạng đã không có khả năng nữa. Hôm nay không ai có thể cứu được ngươi đâu. Âm Uy khoát tay, một đạo kiếm khí lập tức bắn ra. Đừng nói là một tiểu tử lông còn chưa dài, coi như là một đế anh đỉnh phong thì sao chứ? Tồn tại thiên anh một bước lên trời, cao cao tại thượng bao quát chúng tu chân giả. Trình Cung trước này trước kia hung hăng càn quấy thì đã sao? Đó là do tồn tại thiên anh không ra tay. Hắn hiện giờ muốn chặt đi tứ chi của Trình Cung. Tuy rằng không thể giết hắn, nhưng kết cục của hắn cũng sẽ rất bi thảm. Oanh! Kiếm khí của Âm Uy còn chưa tới trước người Trình Cung. Xa xa đột nhiên có một đạo ma quang phát sau mà đến trước, ầm ầm đánh tới đạo kiếm khí kia. Âm Uy, Âm gia các ngươi không có ai tốt lành cả, tông chủ quả nhiên đã đoán đúng. Nhưng vào lúc này, một thanh âm thanh thúy vang lên, một phu nhân xinh đẹp một thân ma khí trong trước mắt đã xuất hiện bên cạnh Trình Cung, ngăn công kích của Âm Uy lại, đồng thời khom người thi lễ về phía Trình Cung. Nguyên Thủy Ma Tông Liễu Nguyệt bái kiến đại thiếu. Tông chủ sớm đã biết Âm Trường Khiếu kia không có hảo tâm, bất quá Nguyên Thủy Ma Tông lọt vào sự đánh lén của Phong Vân Kiếm Tôn ngờ, tạm thời chỉ có Liễu Nguyệt có thể thoát thân chạy tới. Liễu Nguyệt tuy rằng xuất hiện, nhưng trong lòng cũng rất bất ổn, nàng cũng không được mạnh mẽ như Tông chủ Hách Liên Lam Phượng, một người ngăn cản sóng dữ. Hôm nay đối diện với đông đảo tồn tại Thiên Anh đứng đấy, đối phó một tên Âm Uy nàng ngược lại không sợ. Nhưng bất kỳ người nào trong mấy người Tư Không Xa, Đạm Đài Linh Trí, Giao Long Hoàng đều không phải mình, một thiên anh tầng thứ nhất có thể đối phó được. Đã đến cảnh giới thiên anh, cho dù kém một tiểu cấp độ cũng đã kém vô cùng lớn. Nhưng mặc kệ như thế nào, tông chủ có lệnh nàng cũng chỉ có thể dốc sức liều mạng chạy đến. Trình Cung này thân phận đặc thù, nếu bất đắc dĩ thả rằng hy sinh mình cũng phải bảo trụ Trình Cung. Đây chính là tông chủ đã sớm đã thông báo. Hừ, Liễu Nguyệt, ngươi cho rằng đây là chuyện giữa Nguyên Thủy Ma Tông các ngươi và Phong Vân Kiếm Tông chúng ta sao? Ngươi cho rằng ngươi là Hách Liên Lam Phượng, chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn cản các tiền bối ở đây sao? Hôm nay ta chỉ bắt phản đồ của Phong Vân Kiếm Tông ta, thuận tiện nhìn xem ngươi chết như thế nào. Nguyên Thủy Ma Tông và Phong Vân Kiếm Tông đấu nhiều năm như vậy, Âm Uy đối với Liễu Nguyệt tự nhiên không xa lạ gì. Trên thực tế với tư cách là đối thủ cùng một cấp độ, số lần mà bọn hắn giao thủ cũng không ít. Thời gian hai người đạt đến thiên anh cũng cơ hồ không sai biệt lắm. chỉ là Liễu Nguyệt này tu luyện ma công tốc độ nhanh hơn hắn. Bình thường hai người đấu với nhau hắn thật đúng là có chút đánh không lại Liễu Nguyệt, nhưng hôm nay hắn cũng không định liều mạng với Liễu Nguyệt. Một tiểu nha đầu mới đột phá đến Thiên Anh, cút xa một chút. Tư Không Xa căn bản không có để Liễu Nguyệt vào mắt, lại vẫn cười được, không biết sống chết. Hách Liên Lam Phượng tới không được, xem người còn cách nào nữa. Giao Long Hoàng nhìn thấy Trình Cung mang theo dáng cười tự tin nhàn nhạt cũng rất chán ghét, nhất là nghĩ đến chuyện lần trước, không thoải mái nói. Là ngươi, dĩ nhiên là ngươi, tên đáng chết, một lát nữa không ai có thể đoạt với ta. Các ngươi lấy đồ vật đi phân phối, ta muốn ăn thịt của hắn, uống máu của hắn. Sư Hoàng ngay từ đầu còn không rõ truy in gì ê gì, giờ phút này hắn đột nhiên nhận ra Trình Cung. Đây chẳng phải là gia hỏa sát hại tiểu sư vương tại Đại Đế Chi Thành sao? Nếu không phải giờ phút này tất cả mọi người còn chưa thương lượng tốt nên phân phối thế nào, hắn sớm đã giết qua rồi. Ta thấy chư vị cũng không cần đợi nữa rồi, trước tiên cứ cầm đồ vật vào tay, tránh sinh thêm biến cố. Về phần phân phối thế nào mọi người chậm rãi thương lượng. Nhiều người như vậy ở chỗ này đây, nhất là có các vị ở đây, nghĩ đến cũng sẽ không có người nào dám độc chiếm. Nhìn thấy đám thái thượng trưởng lão cao cao tại thượng này kiêng kỵ lẫn nhau, vậy mà không có ai ra tay, Chu Dật Phàm đã có chút nóng nảy. Hắn không cách nào không nóng nảy đưa ở, một lần, hai lần, ba lần. Hắn đã không nhớ rõ bao nhiêu lần nữa, mỗi lần đều cho rằng tất cả đều nắm chắc thì lại để Trình Cung lật bàn, cho nên giờ phút này hắn vội vàng nói. Lời hắn nói lập tức nhận được sự đồng ý của Nguyệt Minh Thái Tử, Võ Thân Vương. Côn Bằng Thái Tử không lên tiếng, nhưng cũng không phản đối. Tốt, vậy hãy để cho ta đến giết hắn đi. Khác với bọn Chu Dật Phàm, Võ Thân Vương, những thái thượng trưởng lão của thế lực phía sau bọn hắn cũng không quá đặt Trình Cung vào mắt. Theo bọn hắn thấy thì Trình Cung và những người bên cạnh hắn giống như một đám kiến nhỏ yếu vậy, một chút uy hiếp cũng không có, muốn như thế nào đều được. Bọn hắn đối với Trình Cung cũng chưa nói tới cừu hận, có thể nói hoàn toàn không để vào mắt, cho nên mới tùy ý để âm uy ra tay. Đương nhiên, Sư Hoàng lại khác với bọn họ, tiểu sư vương bị Trình Cung giết chết. Sư Hoàng nhận ra Trình Cung tự nhiên muốn ra tay rồi. Đúng, trước tiên giết hắn đi, sau khi giết hắn lại phân phối đồ vật, xem hắn còn hung hăng càn quấy thế nào. Trình Cung, ta nói rồi đấy, dù ngươi có hung hăng càn quấy thế nào cũng vô dụng, không có tác dụng đâu. Nguyệt Minh Thái Tử gầm lên, thanh âm so với khóc còn khó nghe hơn. Hắn đã dự cảm thấy tình huống của mình sau khi trở về, mất đi tư cách kế thừa Phù Văn Tông. Cái này so với chết còn thống khổ hơn, cho nên hắn giờ phút này tiếng hô cũng đã có chút cuồng loạn rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 623. Hỏa Phượng Ma Long xuất kích. Tuy rằng giờ phút này thân thể hắn đã khôi phục được một ít, nhưng Tư Không Xa lại không hoàn toàn chữa tốt cho hắn. Lấy thần thông và địa vị của Tư Không Xa, tuyệt đối có lực lượng và đan dược khiến hắn khôi phục. Nhưng Tư Không Xa chỉ khiến thương thế địa anh của hắn không chuyển biến xấu đi, khiến mặt ngoài thân thể khôi phục, sau đó liền không để ý đến mình nữa, buông tha cho mình, triệt để bị buông tha. Giờ phút này bọn Tư Không Xa và Đạm Đài Linh Trí tương đối đứng thẳng, lẫn nhau hình thành một khí chàng kiềm chế như có như không. Hiển nhiên đều phòng bị đối phương đột nhiên ra tay cướp đi hết toàn bộ, căn bản không có nào quan tâm đến Nguyệt Minh Thái Tử sống hay chết. Tất cả những điều này đều là vì Trình Cung, nếu như mình có thể có được ba cái phân thân tá mệnh phù thành tựu địa anh, nếu như mình có thể có được bảo tàng Càn Khôn Đan Tông, mình nhất định có thể kế thừa Phù Văn Tông đấy. Trở thành tồn tại cao cao tại thượng chính thức trên cửu châu đại địa. Nghĩ tới những thứ này, tiếng la của Nguyệt Minh Thái Tử càng trở nên điên cuồng. Trình Cung, ngươi rốt cục phải chết rồi. Đã không có Hách Liên Lam Phượng, nhiều thiên anh ra tay như vậy, ta cũng không tin còn có thể có kỳ tích. Chu Dật Phàm lầm bầm lầu bầu nói, hắn cũng thật sự sợ. Nhưng ngẫm lại cục diện hiện giờ, mặc cho Trình Cung làm kiểu gì, cũng không thể nào lật trời được. Cho dù sau lưng của hắn có thế lực, chẳng lẽ sẽ điều động người làm địch với nhiều thế lực như vậy sao? Cái này không giống như chiến đấu thế tục. Nếu như đối chiến với tồn tại thiên anh của nhiều thế lực như vậy, việc này không phải thế lực bình thường có thể thừa nhận được. Ngươi chính là rác rưởi, sớm đáng chết rồi. Trình Cung nói xong, nhìn thoáng qua Tần Vân Nhi trong lòng bàn tay, vừa rồi thiếu một ít không giết chết được hắn, đúng không? Yên tâm đi, chuyện ngươi không làm được nam nhân của ngươi sẽ giúp ngươi làm, giờ trước tiên ta giết chết hắn. Giết chết ta, ha ha, quá buồn cười rồi, ngươi trước tiên nên nghĩ xem mình chết thế nào đu, nhiều thái thượng trưởng lão thiên anh như vậy ở chỗ này, ngươi nói giết chết ta. Nguyệt Minh Thái tử cảm giác đây là chuyện buồn cười nhất hắn nghe được, xem ra Trình Cung này cũng muốn điên rồi hay lắm, điên rồi hay lắm, mình đã mất đi cơ hội kế thừa Phù Văn Tôn, hắn cũng đừng mong tốt lành, trước khi chết cũng phải khiến hắn nếm thử thống khổ. Nhưng sau một khắc, Nguyệt Minh Thái tử đột nhiên cười không nổi nữa, bởi vì hắn thấy được một cái móng vuốt cực lớn, cắt đứt không gian, đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn, trực tiếp triệt để cắt nát thân thể hắn, đĩa anh vốn đã tàn phá cũng theo đó vỡ vụn. Không, không có khả năng, tại sao có thể như vậy, Thái Thượng trưởng lão cứu ta, Nguyệt Minh Thái tử điên cuồng hét lên, muốn chết, Tư Không Xa hoàn toàn không nghĩ tới. Vậy mà có người dám giết chết người Phù Văn Tông trước mặt hắn, đây quả thực đã quá mức điên cuồng rồi. Tư Không Xa khoát tay một cái, tuôn ra một đạo nộ hỏa thôn thiên, oanh kích về hướng thân thể cực lớn trên không trung kia. Theo hắn khoát tay, một phù lục cũng đồng thời ngưng tụ ra trên không trung, trực tiếp thu nạp đầu và một bộ phận đĩa anh vẫn chưa vỡ vụn của Nguyệt Minh Thái tử. Mặc dù biết rõ Nguyệt Minh Thái tử này đã không còn khả năng trở thành người thừa kế của Phù Văn Tông, đã không còn giá trị nữa rồi. Nhưng ở trước mặt nhiều thế lực như vậy, cũng không có khả năng để hắn gặp chuyện không may. Nếu không thì tin tức người thừa kế Phù Văn Tông bị người khác giết chết ngay trước mặt hắn, như vậy quả thực là một loại sỉ nhục, sẽ trở thành trò cười cho người khác. Cho nên ít nhất thì cũng phải tạm thời cam đoan bảo toàn cho Nguyệt Minh Thái tử không chết. Sau khi trở về thì mặc kệ hắn sống chết như thế nào. Đồng thời hắn cũng muốn giết người này. Hắn xuất hiện từ lúc nào mà mình không thể phát giác được một điểm nào. Mặc dù khoảng cách giữa mình và Nguyệt Minh Thái tử chỉ có vài dặm, như vậy có lẽ mình có thể cảm giác được chấn động không gian a. Dám chơi lửa với bổn đại thiếu như vậy sao? Người xé rách không gian đột nhiên xuất hiện, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai đánh chết Nguyệt Minh Thái tử, tự nhiên là thân ngoại hóa thân Hỏa Phượng Ma Long của Trình Cung. Giờ phút này, Trình Cung chính đang phân thần niệm ra để thao túng Hỏa Phượng Ma Long. Nếu như Tư Không Xa này sử dụng phương thức công kích khác, Trình Cung ngược lại phải chú tâm một ít. Dù sao thì Tư Không Xa này cũng là thiên anh, mà hắn lại sử dụng hỏa diễm. Hỏa diễm này của hắn căn bản không phải mồi lửa của Hỏa Phượng Ma Long có thể uy hiếp. Bành! Lúc này hỏa nộ phù đã oanh kích lên thân thể Hỏa Phượng Ma Long. Giờ phút này đại bộ phận thân thể Hỏa Phượng Ma Long vẫn còn trong hư không. Lần oanh kích này trực tiếp khiến không gian chung quanh hỗn loạn. Nếu địa anh ở nơi này, khẳng định sẽ bị cuốn vào nguy hiểm. Bất quá Hỏa Phượng Ma Long lại hoàn toàn không sợ, chỉ là trong tiếng nổ này, thân thể nó lại lập tức hiển lộ ra khí tức khủng bố rõ ràng. Mà thanh âm sau đó, không đợi Tư Không Xa kia thu thập thân thể và nguyên anh của Nguyệt Minh Thái tử, phân thân Hỏa Phượng Ma Long liền triệt để bóp vỡ hắn, sau đó xuất ra một tia hỏa diễm, lập tức tiêu diệt đĩa anh của hắn một cách triệt để. Kể từ đó, cho dù là Đại La Kim Tiên có đến cũng không thể cứu được hắn rồi. Thấy không, nam nhân của ngươi đã thay ngươi báo thù. Nhưng đây vẫn chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Hiện giờ thần niệm Trình Cung đã khôi phục đến một trình. Độ vượt qua cường độ hộ thân bên ngoài Hỏa Phượng Ma Long. Một bên khống chế Hỏa Phượng Ma Long. Bên này tắc thì nhẹ giọng nói chuyện với tiểu thanh xà trên tay. Bên trong tiểu thanh xà này có một tia khí tức sinh mệnh cuối cùng của Tần Vân Nhi. Nhưng lại hoàn toàn không phải là Tần Vân Nhi. Thân thể này là Tần Vân Nhi và Thanh Xà Phi Thiên dùng tính mạng và tất cả lực lượng để thức tỉnh một loại lực lượng thời thượng cổ, dùng để ngưng tụ huyết mạch lại, vốn là sau đó sẽ tiêu vong. Nhưng Trình Cung lại dùng nguyên tinh, nhũ thần tủy và đạo đan do Càn Không Đan Tông lưu lại, cùng với bổn mạng chân hỏa của hắn để cưỡng ép lưu lại, khiến hồn phách gần như tiêu tán của Tần Vân Nhi có chỗ sống nhờ tạm thời. Đây là quái vật gì? Long? Không, long như thế nào lại mọc cánh? Chẳng lẽ là phi long? Không có khả năng, yêu tộc. Chẳng lẽ là yêu tộc? Hảo thân thể cường hoành, cái này so với giao long nhất tộc đều mạnh hơn a. Mấy vị thiên anh chứng kiến thân ngoại hóa thân hỏa phượng ma long bị Tư Không Xa oanh kích, hiện ra hình thể, đều vô cùng giật mình, thậm chí còn nhìn về phía giao long hoàng và côn bằng thái tử. Bởi vì theo thói quen, bọn họ đều cho rằng yêu tộc cường đại xuất hiện đều có quan hệ với bọn hắn. Nhưng côn bằng thái tử cùng giao long hoàng và sư hoàng bọn hắn, cũng như hai tên hòa thượng lùn đến mức với tay không đến đỉnh đầu vẫn không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ có giao long hoàng là dùng mình trong nội tâm. Bởi vì lúc trình cung đột phá hắn đã từng giằng co qua với hỏa phượng ma long, giờ phút này biết rõ tồn tại khiến mình thúc thủ vô sách, vậy mà cũng là yêu tộc. Hơn nữa lại không phải là bất kỳ yêu tộc nào mình từng nhìn thấy qua, khiến hắn lại có một loại cảm giác sợ hãi từ tận đáy lòng, trách không được phản ứng đầu tiên của mình lúc ấy chính là muốn bảo hộ côn bằng thái tử đi trước. Đây là tồn tại gì? Thật là quá khủng khiếp a. Chính mình còn có một loại cảm xúc muốn bái lạy, nếu mình không phải là thiên anh, chỉ sợ giờ phút này đã quỳ xuống rồi. Giao long hoàng thuộc giao long nhất tộc, trên người hắn cũng có một tia huyết mạch long, mà hỏa phượng ma long này chính là dùng thân thể huyết ngục ma long chính thức luyện chế thành, cho nên loại áp bách này chính là bẩm sinh. Côn bằng thái tử cũng khẽ nhíu mày, trong nội tâm hắn cũng có một loại cảm giác bất an, thật kỳ quái. Chẳng lẽ yêu thú đột nhiên xuất hiện này là huyết mạch yêu thú, thậm chí là thánh thú nào đó tại thời thượng cổ? Nếu không thì vì cái gì mà ngay chính mình cũng sinh ra một loại cảm giác kiêng kỵ từ đáy lòng? Có thể khiến côn bằng thái tử phát ra cảm giác kiêng kỵ từ đáy lòng như vậy, tuyệt đối là tồn tại cường đại. Đáng giận, vạn lý hằng xa. Lúc này Tư Không Xa nóng mặt vô cùng, hắn đừng đừng là thái thượng trưởng lão thiên anh, vậy mà ra tay lại không thể bảo trụ được một tiểu bối trong môn phái. Mặc dù biết Nguyệt Minh thái tử nhất định sẽ không thể phục hồi, nhưng hiện giờ Tử Tông chủ Phù Văn Tông lại bị người, à không, là một yêu thú giết chết trước mặt hắn, như vậy mặt mũi hắn cũng có thể ném đi được rồi. Tầm đó, Tư Không Xa đưa tay ra, bầu trời liền phảng phất như biến thành sa mạc, vô số hạt cát bay múa vạn dặm bên cạnh hắn. Những hạt cát này cũng không phải hạt cát bình thường, đều là hàng xa thiên hà trải qua sự rèn luyện của hắn, uy lực mạnh mẽ, không phải thứ bình thường có thể so sánh. Chính là dùng lực lượng bộ phận pháp bảo trong tay một vị quá tôn Phù Văn Tông luyện chế thành. Vị quá tôn kia chính là tồn tại đỉnh cấp của Phù Văn Tông, Tư Không Xa là đệ tử của hắn. Tuy rằng hàng xa này không phải là chính bản, nhưng uy lực cũng vô cùng kinh thiên động địa. Một khi xoay tròn liền che khuất bầu trời. Hàng xa, thứ tốt a. Tuy rằng chỉ có rất ít hàng xa thiên hà nhưng cũng đã không tệ rồi. Hiện giờ coi như ngươi không may. Trình cung vừa nhìn thấy Tư Không Xa thi triển hàng xa này, hắn lập tức nở nụ cười. Nếu là đạo khí, pháp bảo khác, dùng lực lượng thái thượng trưởng lão Phù Văn Tông Tư Không Xa này thúc dục, uy lực cũng đủ để cấu thành uy hiếp nhất định với hỏa phượng ma long. Nhưng hàng xa này lại không thể phun ra một ngụm niết bàn hỏa diễm, so với trình cung còn mạnh hơn gấp trăm lần. Bản thân phân thân hỏa phượng ma long chính là dùng thân thể hỏa phượng hoàng luyện chế, hơn nữa trải qua thiên cương lôi kiếp mà thành tựu thiên anh, cho nên niết bàn hỏa diễm dần dần khôi phục lại, phát triển trong cơ thể hỏa phượng hoàng. Lúc này, hỏa phượng ma long đã đều có được hai chủng lực lượng của hỏa phượng hoàng và huyết ngục ma long. Giờ phút này, niết bàn hỏa diễm vừa ra, hàng xa vốn đang phô thiên cái địa trên bầu trời liền lập tức tiêu tán đi hết. Đúng vậy, chính là hòa tan hết. Sau đó nhanh chóng ngưng kết, một ít hàng xa thiên hà chân quý nhất không ngừng ngưng tụ lại. Bảo bối của ta, dùng bộ phận hàng xa thiên hà làm cơ sở, luyện chế mấy ngàn năm mới có thể miễn cưỡng đạt tới cấp bậc hạ phẩm đạo khí, có được uy năng đạo khí, bằng vào phương diện thuộc tính đặc biệt của riêng nó, thậm chí lực công kích đã không thua bất cứ hạ phẩm đạo khí nào, vậy mà lại bị hòa tan như vậy, tư không xa không đau lòng mới là lạ. Một khắc sau, phân thân hỏa phượng ma long động đôi cánh của mình, xuất hiện bên cạnh tư không xa với tốc độ nhanh tới mức tận cùng. Tư không xa nhìn thấy vậy, lập tức thúc giúp phù văn. Bành, mấy đạo móng vuốt đơn giản kích đến, liền tạo ra mấy đạo vết rách không gian, trực tiếp xé nát đại bộ phận phù văn của tư không xa. Cũng may mắn cho hắn là ngay sau đó hắn đã lấy ra một kiện tuyệt phẩm linh khí pháp bảo phòng ngự, chặn lại một kích này của hỏa phượng ma long, nhưng hắn cũng bị đánh bay ra nò hoài, hơn nữa ngực ẩn ẩn xuất hiện vài vết máu, ngăn cản được đại bộ phận lực lượng, nhưng có một số ít vẫn thẩm thấu qua, khiến hắn bị thương. Cường, hảo cường, yêu thú này là tồn tại gì? Như thế nào lại mạnh như vậy? Gia hỏa này ở đâu chui ra? Tại sao lại trợ giúp Trình Cung? Chẳng lẽ hắn là át chủ bài của Trình Cung? Không có người nào lên tiếng. Bọn hắn đều lặng lặng nhìn Tư Không Xa và Hỏa Phượng Ma Long đang chiến đấu với nhau. Giờ phút này, bọn hắn nhìn lên trên hư không, nhưng vẫn không cần đến Cửu Thiên Cương Phong. Dù sao thì bọn hắn vẫn chưa tới cấp bậc Đại Tế Tự hoặc là như Hách Liên Lam Phượng chiến đấu với cấp bậc Âm Trường Khiếu kia. Hơn nữa hiện giờ đang ở giữa không trung, Tư Không Xa cũng chẳng quan tâm đến hàng xa của mình tổn thất, cũng không dám khinh thường nữa, thậm chí không dám chủ động tiến công, mà chỉ phòng thủ thăm dò. Mà một khi một thiên anh già như hắn chỉ chủ yếu phòng ngừa, quả thật muốn thắng hắn nhanh chóng cũng không phải dễ dàng. Trên thực tế, đơn thuần so sánh cảnh giới thì hiện giờ Hỏa Phượng Ma Long còn kém Tư Không Xa một chút. Bằng vào một chút gì đó Trình Cung lưu lại, hôm nay phân thân Hỏa Phượng Ma Long cũng đã đạt tới Thiên Anh tầng thứ 2. Tiến bộ như thế này cũng chỉ có thể dùng từ khủng bố để hình dung. Phải biết rằng, đạt đến cảnh giới Thiên Anh, mất mấy trăm năm để tăng một cảnh giới lên cũng là chuyện rất bình thường. Như Tư Không Xa, Đạm Đài Linh Trí, đa số bọn hắn đã bị vây tại Thiên Anh tầng thứ 3 đã ngoài ngàn năm. Thực lực Hỏa Phượng Ma Long tăng lên, Trình Cung cũng cảm thấy quả thực cần năng lượng rất lớn. Hỏa Phượng Hoàng, Huyết Ngục Ma Long đều là tồn tại cao cao tại thượng. Nhất là Hỏa Phượng Ma Long, tuy rằng sau khi trải qua luyện chế thì đã bị ảnh hưởng nhất định, nhưng rất nhiều phương diện của Hỏa Phượng Ma Long này tăng lên lại có chút giống với thần niệm của Trình Cung, ở vào một loại trạng thái khôi phục, cho nên mới phải nhanh chóng như thế. Thái Thượng Trưởng Lão, xin thứ ta nhiều lời, nhưng chỉ sợ ngài còn không biết chuyện này. Chính là Trình Cung kia đã đánh chết thiếu cung chủ ở bên trong bảo tàng Càn Khôn Đan Tông. Tin tưởng hiện giờ nhất định cung chủ đã biết rõ, nổi cơn lôi đình. Chúng ta phải mau chóng bắt lấy hắn, giống như lời cung chủ bàn giao nhắn nhủ lại. Phần đông những người ở đây đều là thái thượng trưởng lão của các thế lực lớn, hắn vẫn có thể lật kèo. Nhưng nhìn khuôn mặt hung hăng càn quấy trước sau như một của Trình Cung, Chu Dật Phàm không khỏi nổi lên tâm tư. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 624, lại là một cái, lại là một cái. Tần Vô Ngân đã bị giết, hiện giờ Nguyệt Minh Thái Tử cũng bị giết, mà yêu thú bây giờ đang chiến đấu với Tư Không Xa lại rất cường đại. Tốc độ so với Tư Không Xa còn nhanh hơn, nếu như hắn toàn lực bảo vệ thì Trình Cung cũng có thể dễ dàng chạy thoát. Không được, tuyệt đối không được để hắn đào tẩu lần nữa, nếu không thì người chết tiếp theo chính là mình rồi. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Thiếu cung chủ bị hắn giết rồi. Tại sao có thể như vậy? Thiếu cung chủ tiến vào với các ngươi lúc nào? Hà Lai Nguyên vốn không lộ ra biểu lộ gì, thần sắc cũng không quá để ý lại đột nhiên trở nên khẩn trương lên. Hắn chính là người bên cạnh cung chủ, phụng mệnh đến đây để trợ giúp Chu Dật Phàm đoạt đồ vật, cũng không quá để tâm. Dù sao thì Chu Dật Phàm cũng là người của vị quá tôn kia, cũng không đối phó với cung chủ. Nhưng hiện giờ nghe tin tức thiếu cung chủ gặp nạn thì sự tình không còn giống với lúc trước nữa rồi. Tần Vô Ngân đạt được tiên âm truyền thừa là một đại bí mật, thậm chí đa số người trong Thất Âm Cầm Cung cũng không biết. Mà hắn vụng trộm dẫn người tiến vào trong bảo tàng Càn Khôn Đan Tông, càng không có mấy người biết rõ. Trên thực tế, cái này chính là do Tần Vô Ngân tạm thời quyết định ra. Cuối cùng, thiếu cung chủ đột nhiên nhảy vào một mình, về sau bị Trình cung tự tay giết chết. Chu Dật Phàm nhìn thấy Hà Lai rốt cục cũng động dung, cười lạnh trong nội tâm, lúc này không sợ hắn không ra tay nữa. Thái thượng trưởng lão, nhanh chóng bắt lấy Trình cung này a, tránh phát sinh thêm chuyện gì. Bất kể là ai động thủ, hôm nay tuyệt đối không thể buông tha cho hắn. Tình huống và địa vị của Võ Thân Vương bất đồng với Chu Dật Phàm, cho nên trực tiếp nói ra. Chu Dật Phàm, Võ Thân Vương vừa nói ra, những người tài giỏi này cũng tỉnh táo lại từ trong khiếp sợ, đều nhìn về phía Trình cung. Giờ phút này, Võ Thân Vương lại có cảm giác đồng dạng với Chu Dật Phàm, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Trình cung liên tiếp đánh chết Tần Vô Ngân, Nguyệt Minh Thái Tử. Hơn nữa thực lực bây giờ đã cách xa bọn hắn, nói không sợ hãi thì đó chính là giả dối. Hiện tại lại có cơ hội tốt như vậy, phải giết hắn. Ánh mắt Võ Thân Vương nhìn về phía Trình cung, hung ác nói, Trình cung a, thật không nghĩ tới ngươi là một đại thiếu quần là áo lượt tại Vân Ca Thành, vậy mà hiện giờ lại lâm vào tình cảnh này. Nhưng ngươi cũng chỉ có thể đi đến bước này thôi. Hôm nay vô luận như thế nào ngươi cũng không thể đào tẩu được. Bọn ta sẽ giết chết ngươi. Nghĩ đến chỗ này, Võ Thân Vương chậm rãi nắm một khối ngọc bài trong tay, chỉ là còn có chút do dự. Bởi vì thế cục trước mắt, bọn hắn bên này còn có Đạm Đài Linh Trí, Tư Không Xa, Hà Lai, Giao Long Hoàng, Sư Hoàng, Âm Uy. Tổng cộng là 6 vị thiên anh, cho dù đối phương và một yêu thú của hắn cường đại như thế nào cũng vẫn tuyệt đối chiếm ưu thế áp đảo. Chỉ là Trình cung lần lượt sáng tạo kỳ tích trong mắt bọn hắn, cho nên hắn không thể không sợ. Dám giết thiếu cung chủ, tại Cửu Châu này, không còn người nào gan cùng mình như ngươi nữa rồi. Trong mắt Hà Lai tràn ngập sát cơ. Đạm Đài Linh Trí nghe Võ Thân Vương nói xong, lại nhìn Hà Lai tràn ngập sát cơ. Hắn cũng không sốt ruột ra tay, chỉ là thần niệm đều tập trung lên người Trình cung, đồng thời cũng đã chuẩn bị ra tay. Mà giờ khắc này, bọn người Giao Long Hoàng, Sư Hoàng cũng đều đã chuẩn bị kỹ càng, muốn giết chết Trình cung, nhưng không thể để mất bảo tàng trên tay hắn. Đừng nhìn hiện giờ tất cả mọi người đều có cớ lấy, nhưng bọn hắn rất rõ ràng loại trình độ tranh đoạt này, vạn nhất rơi vào tay đối phương, mà đối phương lại mang theo rời đi thì sẽ rất khó lấy lại. Giống như là một ngọn núi lửa, giờ phút này, rốt cục cũng muốn phun trào rồi. Ai dám động đến hài tử Trình gia ta? Một thanh âm vang lên, từ xa xa trên bầu trời, một đạo bóng trắng xuất hiện ở ngoài vạn dặm. Một thân ảnh xuất hiện trong thần niệm của mọi người, chính đang đứng trên một bạch hạc cực lớn. Giờ phút này, Trình Vũ Dương không còn ăn mặc nho nhã nữa, mà là một thân vận áo giáp màu trắng. So với bạch hạc khiết bạch phía dưới thì còn trắng hơn. Tốc độ bạch hạc kia nhanh đến kinh người, dĩ nhiên là một đại yêu vương đỉnh phong. Tuy rằng không có biện pháp so với trực tiếp xé rách không gian cự ly ngắn như thiên anh, nhưng tốc độ cũng đã nhanh đến mức kinh người, trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách vạn dặm. Đương nhiên, hiển nhiên là do bạch hạc kia đã thi triển thần thông nào đó, tiêu hao cũng rất lớn, nhưng sau đó trong miệng lại nhai thứ đồ vật gì đó, khí tức vốn hỗn loạn lại trở nên vững vàng, thân thể chừng 100 mét trở thiên hồ Trình Vũ Dương bay đến trước người Trình cung. Buồn cười, một tiểu gia hỏa còn chưa đạt tới thiên anh, vậy mà dám mang theo một yêu thú địa anh đỉnh phong, liền cho rằng có thể nhúng tay vào. Hà Lai còn tưởng rằng có nhân vật cường đại nào xuất hiện, lại không nghĩ rằng chính là thiên hồ Trình Vũ Dương. Hắn căn bản không biết thiên hồ Trình Vũ Dương, chỉ là phát hiện Trình Vũ Dương cũng không phải thiên anh. Hắn cũng liền không thèm để ý, đưa tay ra chuẩn bị tiếp tục động thủ. Sắc mặt Chu Dật Phàm và Võ Thân Vương đều lộ vẻ lạnh lùng, nhìn thiên hồ Trình Vũ Dương, một mực đoán chừng người không thể nhìn thấu này, hắn như thế nào lại đến đây? Đang lúc Hà Lai muốn động thủ, thân thể thiên hồ Trình Vũ Dương nhìn như chậm chạp, đột nhiên làm ra một tư thế ngoặt cung trong nháy mắt, chẳng biết từ lúc nào, một cây cung cực lớn hiện ra trong tay. Thân hình cây cung này so với khôi giáp màu trắng Trình Vũ Dương đang mặc kia đều cao hơn một chút. Trình Vũ Dương chậm rãi kéo một chút, mặc dù trên cây cung kia không có mũi tên, nhưng khi hắn kéo dây cung ra, lập tức tạo ra từng đạo cửu thiên cương phong, không ngừng xoay tròn, bay xuống dưới, vùi đầu vào bên trong cây cung này. Hà Lai đang muốn động thủ và bọn người Đạm Đài Linh Trí, Giao Long Hoàng, Sư Hoàng đang chuẩn bị tùy thời ra tay tranh đoạt đều lập tức cả kinh trong nội tâm. Thiên Cung Thần Điện, Bắc Câu Lô Châu, Thiên Cung Thần Điện, lúc ấy cũng đã ẩn ẩn áp chế yêu tộc tại Cửu Châu Đại Địa, cường đại vô cùng. Lúc này Lô Giá Thiên Cung Thần Điện cuốn vào chàng tranh đoạt Nam Chiêm Bộ Châu, còn không ngừng liên hợp chia cắt với mọi người, chỉ là ủng hộ Lam Vân Đế Quốc. Chính là vì năm đó Đại Nguyên Soái Trình Tiếu Thiên thống lĩnh binh mã Lam Vân Đế Quốc muốn tất cả mọi người dừng tay, chia cắt Nam Chiêm Bộ Châu. Đây là điều mọi người không thể nào tiếp nhận. Chiến đấu thế tục tại Nam Chiêm Bộ Châu đã diễn ra nhiều năm, đồng thời đại chiến giữa phần đông thế lực và Thiên Cung Thần Điện cũng chưa từng ngừng lại. Cuối cùng Lô Giá Thiên Cung Thần Điện bị đại thương, thậm chí còn có mấy cổ thế lực quật khởi tại Bắc Câu Lô Châu. Đương nhiên, dù là như thế, sự cường đại của Thiên Cung Thần Điện cũng đã khiến tất cả thế lực lớn thấm sâu, thấu hiểu rất rõ. Nếu không phải vì Thiên Cung Thần Điện khiến tất cả thế lực lớn bị trọng thương, cũng không có khả năng đạt thành hiệp nghị, khiến kế hoạch chia cắt Nam Chiêm Bộ Châu bị ngừng nhiều năm như vậy. Đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới lại gặp được Thần Cung Thiên Cung Thần Điện. Nhìn qua thì cũng không thấy cây cung này có gì, nhưng Hà Lai lại ẩn ẩn cảm nhận được một cỗ khí tức nguy hiểm. Thể nội trải qua thiên cương lôi kiếp thiên anh cường đại đều ẩn ẩn cảm giác được bất an. Tại sao có thể như vậy? Một tiểu tử còn không đạt tới thiên anh này sao có thể tỏa ra khí tức nguy hiểm như vậy? Hơn nữa còn là người Trình gia. Nhị thúc, Trình cung cũng rất bất ngờ. Tuy rằng hắn đã sớm có bố trí và chuẩn bị, nhưng lần này cũng là phi thường hung hiểm, vậy mà không nghĩ tới lại nhìn thấy Ngụy Thúc. Mà tình hình lúc này, so với lúc gặp Trình Vũ Dương lần trước thì tương tự, chỉ là lúc này Thiên Hồ Trình Vũ Dương vận một thân khôi giáp, mà Bạch Hạc hắn đang tòa hạ cũng là Đại Yêu Vương đỉnh phong. Phải biết rằng, lúc trước còn nhờ chính mình mà Bạch Hạc này mới có thể đột phá. Cho dù trong khoảng thời gian này có tiến bộ thần tốc, nhưng cũng không thể khoa trương như vậy. Phải biết rằng, tốc độ tăng tiến của yêu thú so với nhân loại thì chậm hơn rất nhiều. Chúng có được tuổi thọ lâu dài buồn chán, chỉ tu luyện bình thường mà không có công pháp đặc biệt. Giống như những yêu tộc thuộc hoàng tộc kia, đều rèn luyện qua thời gian dài mà thành tựu. Nhưng mà biến hóa của Bạch Hạc này lại khiến Trình Cung giật mình, mà Thiên Hồ Trình Vũ Dương càng khiến Trình Cung giật mình hơn. Một thân khôi giáp, vậy mà có thể uy hiếp được Thiên Anh. Hơn nữa, cây cung trong tay hắn không phải là cây cung mình chứng kiến trong mật thất của Gia Gia sao? Nhìn thấy Trình Cung, Bạch Hạc kia mặc kệ có bao nhiêu Thiên Anh phía trước, trên mặt lộ ra biểu hiện cười cười nịnh nọt, vô cùng phong phú. Hướng về Trình Cung gật đầu liên tiếp, bộ dạng cực kỳ giống những tiểu quan nhìn thấy đại quan mà vẻ nịnh nọt tại thế tục. Không có biện pháp, sự sợ hãi đối với vị Trình đại thiếu này đã khắc thật sâu trong đầu Bạch Hạc rồi. Nhớ kỹ, Trình gia ta chưa bao giờ sợ bất cứ kẻ nào, ngươi muốn làm cái gì thì cứ làm, nếu ai dám động tới ngươi, ta sẽ bắn chết hắn. Ngữ khí của Thiên Hồ Trình Vũ Dương cường ngạnh tới cực điểm. Bắn chết, ngươi nghĩ mình là ai? Cho dù là Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Cung Thần Điện có đến đây thì cũng không dám làm càn như thế. Hừ, Giao Long Hoàng nói xong, tản yêu khí cường đại ra bốn phía. Ngoại trừ chống lại Hỏa Phượng Ma Long, loại áp chế bổn mạng này khiến Giao Long Hoàng rất khó chịu, thậm chí sợ hãi. Chống lại tồn tại khác, dù là nhân vật của Thiên Cung Thần Điện hắn cũng không sợ. Thân là hoàng giả yêu tộc, so với những thiên anh đồng cấp khác thì nó cường hoành hơn rất nhiều. Huống chi Giao Long Hoàng cũng đã từng tham gia chiến đấu với Thiên Cung Thần Điện. Sư Hoàng cũng đồng thời phát ra uy áp bản thân, không chỉ là bọn hắn, mà lúc này, ngay cả Đạm Đài Linh Trí cũng tiến một bước về phía trước. Hợp với bọn người Hà Lai, Giao Long Hoàng, Sư Hoàng tạo thành xu thế vây đánh Trình Cung và Thiên Hồ Trình Vũ Dương. Hai đại thái thượng trưởng lão thiên anh, hai đại cường giả yêu tộc, có thể tưởng tượng uy thế đồng thời tản ra cường đại như thế nào. Đại thiếu, lão hủ tới chậm, kính xin trách phạt. Lúc này, một thanh âm vang lên trên bầu trời, một cánh cửa không gian trực tiếp xuất hiện. từ trong cánh cửa không gian đó có một man nhân đi ra. Người đi tới không phải ai khác, chính là A Cổ Đan Tuyền, người mạnh nhất man tộc, thủ hạ man hoang đại đế. Chỉ là A Đan Cổ Tuyền lúc này so với lúc trước thì hoàn toàn bất đồng, một thân khí tức vô cùng cường hoành, thậm chí có một ít không bị khống chế, lộ ra uy thế thiên địa. Rõ ràng đạt tới thiên anh không lâu, nhưng lực lượng so với thiên anh tầng thứ hai thì còn mạnh hơn một ít. Tuy rằng A Đan Cổ Tuyền đã trở thành thiên anh, nhưng nhìn thấy Trình Cung thì lại không có một điểm tư thế cao cao tại thượng nào. Khi tiến tới liền lập tức dùng nghi lễ của man tộc quỳ xuống bái kiến, vô cùng thành kính. Nếu như không có Trình Cung, đừng nói hiện giờ hắn đạt tới thiên anh cảnh giới, coi như là khôi phục lực lượng vốn có cũng đều rất khó khăn. Vốn hắn cũng đã là địa anh đỉnh phong, chỉ nửa bước nửa là có thể tiến vào thiên anh. Chỉ tiếc là bị trọng thương, lực lượng không ngừng trượt xuống, thương thế lớn này đã khiến cảnh giới như tụt xuống. Cũng may là nhờ đan dược Trình Cung luyện chế qua. Nếu không như thế, Trình Cung khiến man hoang đại đế kích phát ra lực lượng chính thức từ công pháp tu luyện của hắn, lực lượng huyết mạch tiểu phong tử ảnh hưởng rất lớn tới hắn. Sau khi thương thế khôi phục, chẳng những lập tức vượt qua thiên cu ông lôi kiếp, mà dưới sự trợ giúp của man hoang đại đế, lực lượng cũng tăng vọt. Man hoang đại đế cũng có ý muốn khiến lực lượng hắn tăng nhanh lên một phát. Dù sao thì trong man tộc hiện giờ thì ngoài trừ man hoang đại đế ra thì không có cường giả nào. Trước kia chỉ là chiến đấu thế tục, đối phó với những tồn tại huyết luyện ngục kia. Hiện giờ biết rõ đối thủ là yêu tộc, man hoang đại đế khôi phục lực lượng, chính thức kích phát lực lượng đại đế chi thành, đồng thời không ngừng tăng lực lượng man tộc lên. Lực lượng man tộc tăng lên là một bí mật, không thể đơn giản bạo lộ. Bất quá một hai người cường đại xuất hiện thì cũng không có gì đáng sợ. Giờ phút này, A Cổ Đan Tuyền dùng lực lượng thiên anh tầng thứ ba xuất hiện trước mặt mọi người. Mà biểu hiện của hắn đối với Trình Cung đều khiến hết thảy mọi người chấn kinh. Man tộc là cái gì? Chính là một đám người dã man chưa khai hóa, đã từng cường đại nhưng cũng đã xuống dốc. Nhưng đám người kia cũng rất cố chấp, ai cũng biết điều đó. Một thiên anh xuất thân từ tộc hệ cố chấp, vậy mà khi nhìn thấy Trình Cung liền quỳ lạy. Quá vô nghĩ đi à nha. Lại là một cái. Chu Dật Phàm cảm giác mí mắt của mình có chút nhảy lên, nhịn không được nhìn về phía Võ Thân Vương. Lập tức phát hiện sắc mặt Võ Thân Vương cũng vô cùng khó coi, miệng khẽ mấp máy như đang nói cái gì đó. Nhìn kỹ sẽ phát hiện, lại đồng dạng với hắn, lẩm bẩm nói, lại là một cái. Trình Cung nhẹ gật đầu với A Cổ Đan Tuyền, không cần nói thêm cái gì, lần này cũng không phải Trình Cung muốn tỏ vẻ trang bức. Sau khi ra khỏi Càn Khôn Đan Tông thì hắn đã sớm nghĩ đến loại kết quả này. Mặc kệ mình ở đâu, bên cạnh có người nào thì những người này cũng đều muốn động thủ đối phó với mình, cho nên bọn hắn có chuẩn bị thì Trình Cung cũng đã chuẩn bị hết thảy. Sau khi rời khỏi Càn Khôn Đan Tông sẽ thông báo cho tất cả mọi người. Nếu như nói lần trước hắn độ kiếp còn không biểu hiện ra tất cả thực lực chân chính, nhưng giờ phút này thì hắn không còn cố kỵ gì nữa. Bởi vì Trình Cung tin tưởng Gia Gia đã bố trí tốt hết thảy ngay từ ban đầu rồi. Bằng chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 625, Thiên Cung nhất tiễn, bắn chết Thiên Anh. Điều hắn muốn làm hiện giờ chính là biểu hiện ra lực lượng tầng trên, nói ra lời có trọng lượng. Chỉ là cuối cùng vẫn có một ít sai lầm, chính mình đã đi ra muộn một chút. Tần Vân Nhi gặp chuyện không may, tất cả mọi người thủ trọng thương. Cũng may là lúc mấu chốt, Vân Vô Hình và Phong Vô Ảnh cũng không rời đi. Nếu không thì so với bây giờ, chỉ sợ hậu quả nghiêm trọng hơn gấp 10 lần. Cho dù là như thế, bởi vì Trình Cung đi ra chậm một tí, Nguyên Thủy Ma Tông Liễu Nguyệt và thân ngoại hóa thân Hỏa Phượng Ma Long đều cần thời gian để chạy tới. Bởi vì lúc đó căn bản không biết xuất hiện tại đâu. Cho dù tại Đại Đế Chi Thành, Man Hoang Đại Đế không tiếc huyết vốn để mở ra cánh cửa không gian ngay tại vị trí Trình Cung thì cũng cần một ít thời gian. Muốn ỉ nhiều khi ít phải không? Đám gia hỏa hung hăng không có tiền đồ các ngươi lại hung hăng càn quấy như vậy. Nhưng vào lúc này, một thanh âm khiến người thế tục gặp phải như đối mặt với sóng biển ngập trời, mang theo lực trùng kích vang lên. Một thân ảnh cự đại từ cánh cửa không gian đi ra, chính là Tiểu Phong Tử. Nếu như sự xuất hiện của bọn người Liễu Nguyệt, Hỏa Phượng Ma Long, Trình Vũ Dương, A Cổ Đan Tuyền khiến mấy thế lực lớn cảm giác ngoài ý muốn thì Tiểu Phong Tử xuất hiện, chính là triệt để hù dọa bọn hắn. Phân giới giữa trên Thiên Anh tầng thứ 3 và dưới Thiên Anh tầng thứ 3 rất rõ ràng, mà lực lượng Tiểu Phong Tử biểu hiện ra ngoài đã khiến bọn hắn cảm thấy thâm bất khả trắc rồi. Tại sao có thể như vậy? Không phải tên Trình Cung này không có chỗ dựa sao? Thiên Cung Thần Điện không thể ủng hộ hắn được, tối đa chỉ có Nguyên Thủy Ma Tông mà tâu oi. Ai nói? Sau lưng Trình Cung này một mực có chỗ dựa, chỉ là không điều tra ra được mà thôi. Người này không phải là Man Thần Nam Hoang Man Thần Giáo sao? Hắn như thế nào lại xuất hiện ở chỗ này? Đáng giận, Hách Liên Lam Phượng ngăn cản, vậy mà một tên cường đại như vậy lại xuất hiện. Bọn người Đạm Đài Linh Trí âm thầm trao đổi với mấy vị thái thượng trưởng lão, vừa rồi nguyên một đám đều cao cao tại thượng, hiện giờ đã bắt đầu chú ý cẩn thận lên. Tiểu Phong Tử vừa xuất hiện đã hù dọa bọn hắn rồi. Tuy rằng trước kia Trình Cung rất hung hăng càn quấy, nhưng một mực áp chế lại ở một trình độ, không quá phận khiến người khác chú ý. Càng không có người nào nghĩ đến hắn yên lặng không một tiếng động như vậy mà lại có được lực lượng cường đại như thế. Những người này xuất hiện, công khai biểu thị cho mọi người biết một cổ thế lực bản thổ sẽ quật khởi. Trình gia sẽ trở thành một cổ thế lực cường đại mới tại Cửu Châu Đại Địa. Trình Cung cũng không nhìn lại bọn hắn. Chiến đấu với Tư Không Xa càng lúc càng kịch liệt. Phần lớn tinh lực của hắn đều dùng điều khiển phân thân Hỏa Phượng Ma Long. Hiện giờ Hỏa Phượng Ma Long đã là Thiên Anh tầng thứ 2. Hỏa Phượng Hoàng và Huyết Ngục Ma Long Hoàng cũng có thể phát ra một bộ phận thần thông thiên thù. Chiến đấu với Tư Không Xa càng lúc càng kịch liệt. Hiện giờ đã dần dần biến mất bên cạnh bọn hắn. Bởi vì bất luận và Trình Cung hay là Tư Không Xa, một thanh âm đều vang lên trong đầu bọn hắn, không được chém giết tại Cửu Châu Đại Địa.